Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 121 đến 1 quả nhiên không tầm thường. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khám chết muốn tiền, cô ngoại trừ nhìn thấy lão nhân ông lão cũng là nhìn thấy cô gái trẻ, thế nhưng lúc này một người đàn ông tuổi trẻ chui ra, hơn nữa còn là ngồi xe lăn cùng loại ghế sofa đi ra. Tiêu Tiêu cẩn thận nhìn người đàn ông kia, nhìn dáng vẻ đứng lên cùng Hiên Viên Liệt không chênh lệch nhiều, một đầu tóc màu bạc cùng quần áo màu trắng phối hợp thực sự quá hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khi ghế sofa càng đẩy càng gần, cuối cùng cô thấy rõ ràng dung mạo người kia, da thịt anh rất trắng, rất nhẵn mịn, cảm giác đầu tiên cũng là da tuyệt đối so với phụ nữ còn tốt hơn, một ánh mắt giống như nửa vầng trăng uốn lên, nhìn 10 phần thanh tịnh, lông mày dày, sóng mũi cao, chỉ là bờ môi cũng trắng. Giống như không có huyết sắc. Nhưng không thể không nói, dáng dấp anh 10 phần xuất khí, là loại xuất khí tinh khiết giống như là thiên sứ. Tiêu Tiêu cũng chỉ nghĩ đến cái từ này hình dung, bởi vì cảm giác người đàn ông này xuất hiện giống như chung quanh đều rơi ra lông vũ màu trắng tinh khiết mà mềm mại. Anh là ai? Bang bá hổ chúng ta bắt người còn chưa tới phiên anh để ý tới. Người bang bá hổ phách lối nói, khục, người đàn ông tóc bạc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn về phía Bạch Dược bên người. Bạch Dược lập tức khom lưng, chủ công thật có lỗi quấy nhiễu ngài, tôi lập tức xử lý tốt những người này. Người đàn ông tóc bạc làm một cái thủ thế, cô gái phía sau đẩy anh tiếp tục đi lên phía trước đứng ở bên cạnh mộ Tiêu Tiêu. Đến bắt ngươi, thật có lỗi, cho các người thêm phiền phức rồi, tôi sẽ tự mình xử lý tốt. Tiêu Tiêu nhíu mày, ánh mắt người đàn ông tóc bạc chuyển, rơi vào người bang bá hổ, anh trước nhìn cửa bị phá hư, mày kiếm nhẹ vặn. Các người muốn lưu lại một vạn phí sửa chữa cửa, hay là lưu cái mạng? Anh nhàn nhạt nói qua, không phải băng lãnh mà chính là trống rỗng. Mẹ kiếp, phí sửa chữa. Các huynh đệ, các người đã nghe chưa? Đần độn này vậy mà tìm chúng ta muốn phí sửa chữa. Ha ha ha, người bang bá hổ cười lớn. Chủ công, tôi lập tức đuổi những người này đi. Bạch Dược sốt ruột, thân thể run rẩy thiếu chút nữa lăn xuống. Mộ Tiêu Tiêu không hiểu ra sao, chủ công. Như vậy người đàn ông này cũng là ông chủ trong phòng khám đi. Quả nhiên tính cách chết muốn tiền. Bất quá, anh ngồi ghế đi ra, là hai chân không thể đi bộ sao? Người đàn ông tóc bạc giơ tay lên chặn quai hàm, toàn giết, anh nhàn nhạt nói qua, không có biểu lộ dư thừa trong đôi mắt thậm chí nhìn không ra bất kỳ sát ý, nhưng anh lại phát ra mệnh lệnh như vậy. Một giây sau, chỉ gặp hai cô gái phía sau anh đẩy cái ghế đột nhiên nhảy ra ngoài, thân hình các cô vọt đến giữa người bang bá hổ, hai người như là bay ở giữa năm người toán loạn, chỉ là thời gian ngắn, hai cô gái lại về tới phía sau ghế sofa. Cách chương.